Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 562, lật tay ép hợp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phi đầu đầy mồ hôi, gắt gao dắt lấy Thuần Dương. Trong lòng hoảng đến một nhóm, chỉ có thể nhìn hướng về phía Trần Băng cùng Việt Trường Hồng. Các vị đạo hữu, Việt Trường Hồng làm sư tôn cũng làm Huyền Dương Tông trưởng môn. Lúc này đương nhiên phải đứng ra. Đáng tiếc căn bản không có người sẽ quan tâm ý kiến của hắn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị đánh gãy. Bớt nói nhảm, Việt Trường Hồng, lập tức để ngươi đệ tử đem Thuần Dương Châu giao ra. Cái đồ chơi này phỏng tay. Các ngươi Huyền Dương Tông bảo không ở, không sai. Việt Trường Hồng, Huyền Dương Tông đã không phải là đã từng Huyền Dương Tông. Đem Thuần Dương Châu giao cho ta. Ta bảo vệ các ngươi Huyền Dương Tông vô sự. Đánh rắm, hẳn là giao cho ta mới đúng. Không có người đem Huyền Dương Tông để vào mắt. Bởi vì cái này tông môn huy hoàng đã là quá khứ thức. Hiện tại liền là cái tam lưu môn phái mà thôi. Việt Trường Hồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng là người là dao thớt. Ta là thịt cá. Hắn cũng không thể tránh được. Đây chính là thực lực yếu hậu quả. Dù là vận khí tốt đạt được bảo vật, nhưng cũng không giữ được. Chớ ồn ào, Trịnh Phi đã tỉnh táo lại. Hô to một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ai bảo cầm trong tay hắn Thuần Dương Châu đâu? Các ngươi nhiều người như vậy đều muốn. Ta đến cùng giao cho ai vậy? Không bằng các ngươi đánh trước một khung. Người nào thắng ta liền giao cho ai? Dù sao ta cũng chạy không thoát. Trịnh Phi nhìn xem Ô Trường Đình đám người nói. Tiểu tử, ngươi bắt chúng ta làm đồ đần đúng không? Còn không bằng trước tiên đem ngươi giết đi. Sau đó chúng ta lại đoạt đâu? Một cái mập mạp trung niên nhân mắt lộ ra hàn mang. Nhìn chằm chằm Trịnh Phi. Không che giấu chút nào sát cơ của mình. Không sai. Tiểu tử, ta đếm ba tiếng. Ngươi nếu là lại không đem Thuần Dương Châu giao ra, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Việt Trường Hồng, ngươi không phải là muốn để ngươi Huyền Dương Tông bị diệt môn không thành. Nhanh chóng đem Thuần Dương Châu giao ra. Trịnh Phi đầu đầy mồ hôi. Hắn khả năng liền là muốn kéo dài thời gian, kéo tới Tô Tầm đến. Thế nhưng là nhìn tình huống, đám người này căn bản cũng không mắc lừa. Để hắn triệt để thúc thủ vô sách. Quảng cáo, nếu như không có đạt được còn tốt, nhưng đã đạt được, lại thế nào cam tâm mất đi đâu. Đinh linh linh, đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng chuông truyền vào trong tai mọi người. Nghe thấy tiếng chuông một nháy mắt, tất cả mọi người sát ý trong lòng đều chậm rãi lắng lại. Yên tĩnh, tỉnh táo. Chỉ thấy thông hướng đỉnh núi trên đường núi. Một cái thân mặc bạch bào thanh niên cưỡi một đầu con lừa không nhanh không chậm ngay tại lên núi. Phàm nhân, Ô Trường Đình hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó rất nhanh lại đẩy ngã ý nghĩ của mình. Không đúng, không phải phàm nhân. Hắn cưỡi con lừa là yêu thú. Kia con lừa trên cổ linh đang là pháp khí. Hơn phân nửa là đeo cái gì che giấu khí tức bảo vật ở trên người. Cái này có cái gì hiếm lạ? Một cái râu quai nón đạo nhân ồm ồm nói. Tô trưởng lão, nhanh tới cứu chúng ta a! Trông thấy Tô Tầm. Trịnh Phi phảng phất nhìn thấy cha ruột đồng dạng. Kém chút vui đến phát khóc. Thuần Dương Châu, bảo vệ, Việt Trường Hồng cùng Trần Băng trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thở ra, Huyền Dương Tông trưởng lão. Đám người từ Trịnh Phi trong lời nói chỉ tới Tô Tầm thân phận. Sau đó trong lòng ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Huyền Dương Tông còn có cái gì có thể cầm xuất thủ người hay sao? Sợ là còn không con lừa kia thực lực mạnh đi. Đại hán râu quai nón không chút khách khí đều cười nhạo nói. Tất cả mọi người là lộ ra hiểu ý nụ cười. Trịnh Phi cười lạnh, cười, đều nhiều cười một lát. Rất nhanh các ngươi liền không cười được. Việt Trường Hồng, Thật chẳng lẽ coi là cái kia cưỡi lừa tới? Các ngươi liền có thể đem Thuần Dương Châu mang đi hay sao? Ô Trường Đình lạnh lùng nhìn xem Việt Trường Hồng. Việt Trường Hồng cười cười. Có lẽ đâu? Trò cười. Một cái mỹ phụ cười nhạo một tiếng. Trường kiếm chỉ vào Việt Trường Hồng. Không giao ra Thuần Dương Châu. Hôm nay liền là ngươi Huyền Dương Tông là ngày diệt môn. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem. Ai có thể diệt Huyền Dương Tông? Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai mọi người. Tô Tầm đã cưỡi con lừa đến đỉnh núi. Huyền Dương Tông cũng thật sự là xuống dốc. Ngay cả cái cưỡi lừa mao đầu tiểu tử cũng có thể làm trưởng lão. Ai nói không phải đâu. Xem ra hôm nay, cái này Huyền Dương Tông liền bị xóa tên. Tự làm tự chịu thôi. Không thực lực kia, còn muốn đi đoạt thứ không thuộc về mình. Buồn cười, trên đỉnh núi những người khác là nghị luận ầm ĩ, châm chọc khiêu khích, có người dám khái, có người khinh thường. Tiểu tử, ngươi coi như thật không sợ chết. Dâu quai nón đạo nhân đạp không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên lưng lừa Tô Tầm. Ánh mắt lạnh lẽo, ta không thích ngửa đầu cùng người nói chuyện. Cho nên, các ngươi vẫn là xuống tới quỳ đi. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Đưa tay, nắm vào trong hư không một cái. Oanh, một cỗ mênh mông tiên lực sôi trào mãnh liệt tựa như ngập trời nước biển hướng không trung 10 cái hợp đạo cảnh tu sĩ chút xuống mà đi. Tiên, tất cả mọi người là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó liền cảm giác thân thể không bị khống chế. Ầm vang từ trên trời rơi xuống, trở xuống quỳ tư thế rơi xuống đất. Mười mấy người, đầu gối cứ thế mà đem trên mặt đất tảng đá cho nện rách ra. Soạt, trông thấy một màn này. Trên đỉnh núi những cái kia ăn dưa tông môn đều là một mảnh xôn xao. Trợn mắt hốc mồm, phất tay áp đảo 10 cái hợp đạo cảnh tu sĩ. Nghĩ kia Lữ Động Tân cũng không gì hơn cái này đi. Cái này Huyền Dương Tông lúc nào có một vị tiên nhân trưởng lão. Ô Trường Đình mấy người cũng là vừa sợ vừa giận. Tại Tô Tầm trước mặt, bọn hắn căn bản không có phản kháng thực lực. Bọn hắn đều là thế gian một phương cự phách. Loại này sinh tử bị không chế ở tay người khác cảm giác rất khó chịu. Trần Băng cùng Trịnh Phi đều là tâm tình khuấy động. Ánh mắt sùng bái nhìn xem Tô Tầm. Không tự chủ được ngay cả cái eo đều thẳng không ít. Quảng cáo, chư vị, cái này Thuần Dương Châu Huyền Dương Tông muốn. Có ý kiến gì không? Tô Tầm cưỡi tại con lừa bên trên. Nhìn xem quỳ đầy đất hợp đạo cảnh tu sĩ hời hợt hỏi. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Một cái trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ đối hắn trợn mắt nhìn. Hắn lời còn chưa nói hết. Tô Tầm chính là một trường vỗ ra. Oanh, văn sĩ trung niên bị đập thành mảnh vụn. Một cái hợp đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ. Liền như thế bị nhẹ nhàng một trường vỗ đến hồn phi phách tán. Tất cả mọi người là không khỏi dùng mình một cái. Sau bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Ai còn có ý kiến sao? Tô Tầm nụ cười trên mặt tựa như gió xuân bàn ấm áp. Lại giống ánh nắng bản ấm áp, nhưng lại để người đỉnh đầu phát lạnh. Không, không ý kiến, không ý kiến. Đám người đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Nói nhảm, vết xe đổ ngay tại chỗ ấy. Ai còn dám có ý kiến a? Vậy liền cút đi. Tô Tầm phun ra 4 chữ. Một đám người trơn tru bay mất. Tất cả mọi người biết, Huyền Dương Tông chỉ sợ muốn cá muối lật mình. Nháy mắt, Lạc Hà Sơn trên tu sĩ liền tiêu tán không còn. Chỉ còn lại có Tô Tầm 4 người. Tô trưởng lão, thần tượng a, ngươi vừa mới quá đẹp rồi. Ta muốn là nữ, khẳng định muốn gả cho ngươi. Trịnh Phi hấp tấp chạy tới Tô Tầm trước mặt vuốt mông ngựa. Kích động đến mặt đỏ tía tai. Trần Băng nhìn Tô Tầm một chút, cũng là hết sức kích động. Khuôn mặt đỏ bừng. Việt Trường Hồng cũng tránh không được tục, bởi vì loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Bọn hắn Huyền Dương Tông rốt cuộc không cần nhìn ánh mắt của người khác. Chuyện đã hoàn thành, Tiêu Giao Lục. Cách chương.